Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 207, vậy thì tốt rồi. Gõ chuông người ca nó nghe được Frank, làm cái tên này về sau, biểu lộ lập tức trở nên có chút cổ quái, nhận biết, hắn là một cái hiền lành thuần túy người, bất quá có lúc. Thuần túy đến khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Xác thực, lên tránh ra đầu bậc thang vị trí. Vừa đi theo gõ chuông dưới người đi. Vừa thuận miệng nói ra. Người cùng hắn rất quen thuộc. Ca nó trầm mặc đi ở phía trước. Qua một trận mới đưa lưng về phía Fogelman. Sparrow nói, ta là không thành công sản phẩm. Tràn ngập đủ loại vấn đề. Luôn luôn bị người chế giễu. Chỉ có Frank bọn hắn số ít mấy cái, dùng bình thường ánh mắt nhìn ta, đem ta xem như một cái chân chính có chính mình linh hồn người. Hắn vì sao lại rời đi, đại địa mẫu thần, giáo hội? Dẫn theo cặp giác lên biết rõ còn cố hỏi, ca nó ga gác chuông, vừa phân rõ phương đi về phía trước, vừa hồi đáp, ta không biết nguyên nhân cụ thể, hắn là một đứa cô nhi. Từ nhỏ tại tu đạo viện lớn lên, chân chính đem giáo hội trở thành gia đình, xem mẫu thần vì mẫu thân. Hắn có rất nhiều kỳ quái ý nghĩ, nguyên bản có cơ hội trở thành giáo khu chủ giáo. Kết quả kém chút được đưa đi thẩm phán đình, lý do là độc thần. Việc này Frank nói qua, bởi vì hắn muốn đem châu đực, châu cái cùng lúa mì lai giống tại cùng một chỗ, thẳng thắn rằng. Đổi lại là ta, cũng phải đem hắn đưa lên thẩm phán đình. Tên kia sở dĩ lúc đầu không có chuyện gì. Khẳng định là bởi vì danh sách còn chưa đủ cao. Có thể làm sự tình có hạn. Lên lầu bầu vài câu. Đi theo gõ chuông người ca nó quẹo vào một lối đi. Đi tới San Neldrak giáo đường mặt trái ngõ nhỏ. Ca nó đi đến một tòa bình thường phòng ốc trước. Kéo vang lên chuông cửa. 2 giây một lần, tổng cộng 3 lần, qua một trận, cốc cốc cốc thanh âm lân cận, cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Lên lập tức nhìn thấy vị mặc màu đen áo chẽn, đâm bền chắc thủ trượng lão giả. Lão giả này trắng bệch như tuyết, khuôn mặt không có rõ ràng nếp nhăn, con mắt vị trí mang theo cái che khuất toàn bộ tầm mắt màu đen bịt mắt. Nghị viên tiên sinh, Fogelman. Sparrow tiên sinh có việc bái phỏng ngươi, Ru Châu nghị viên, hắn liền là Ru Châu nghị viên, hắn là cái người mù, lên trước đó chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, lúc này khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, Ru Châu nghiêng lỗ tai, thong thả đem đầu chuyển hướng Fogelman, Sparrow vị trí, ha ha cười nói, thật có lỗi, chỉ có thể dạng này gặp ngươi. Ta sáng nay rời giường, bỗng nhiên có cái dự cảm, cái kia chính là hôm nay không thể mở mắt xem bất luận cái gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta không thể làm gì khác hơn là đeo cái che mắt. Còn có thể dạng này, này thần côn gió ta không so được. Lên nhất thời vừa buồn cười lại ngạc nhiên, chợt, hắn hiểu được đối phương dự cảm chuẩn xác giải đọc, cái kia chính là không nhìn chính mình. Hắn nhớ kỹ, Thủy Ngân Xà, Will, Anxiety nói qua, quái vật, con đường phi phàm giả có thể trông thấy người khác nhìn không thấy một ít gì đó. Cho nên, hắn mới có thể phát giác chính mình đặc thù, mà lúc trước tiên ngần thành phố Ademison mới có thể vừa nhìn thấy chính mình liền hai mắt đổ máu. Thống khổ ngã xuống đất, Ru Trường nghị viên dự cảm được nguy hiểm. Sớm mang lên trên bịt mắt. Ai, nếu như không phải như vậy, ta đều dự định hỏi một chút hắn có thể thấy cái gì. Lên không có ép buộc người khác bản thân tổn thương yêu thích. Thu liễm lại suy nghĩ, ngược lại hỏi, có ta cần thần kỳ vật phẩm manh mối sao? Tạm thời còn không có. Ru Châu nghị viên cười cười nói, ta sau khi thương thế lành đi Bayem, vận khí không tệ. Gặp gỡ hải quân cùng phủ tổng đốc cao tầng điều động. Thuận lợi cứu ra Roy. Kim, bất quá cũng phí phạm không ít thời gian. Lên đối với cái này sớm có đoán trước, không ngạc nhiên chút nào nói, ta đây dùng yêu cầu này đổi một cái trợ giúp. Ta có vị bằng hữu bởi vì tiếp xúc vận mệnh thiên sứ, lưu lại bích họa, bị vận rủi quấn thân, cần trừ tận gốc. Ru Châu nghị viên suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề, người mang ta tới, cũng không để cho hắn ra cửa, cái kia có lẽ sẽ có ngoài ý muốn. Lên gật đầu, vừa dẫn theo cặp ra hướng đầu ngõ đi đến, vừa nắm lấy cơ hội hỏi, nghị viên tiên sinh, người đối, dục vọng mẫu thụ, có cái gì hiểu rõ? Theo Plain, sinh mệnh học phái cùng hoa hồng học phái ở bề ngoài có không ít mâu thuẫn. Giữa lẫn nhau nên tồn tại rất sâu hiểu rõ. Ru Châu đâm lấy thủ trưởng, chậm rãi bước đi tại phía sau. Vô dụng người khác nâng cùng dẫn đường. Tựa như kỳ thật không có mang bịt mắt một dạng. Hắn ha ha cười nói, dục vọng mẫu thụ là hoa hồng học phái, bị trói chi thần, hóa thân. Bất quá ta hoài nghi, sự thật khả năng vừa vặn tương phản, bị trói chi thần là dục vọng mẫu thụ hóa thân một trong. Lý do của ta là, hồng quang, ai, chớ thụy á xưng, dị chủng, con đường danh sách không vị trí còn trống không? Ha ha, người biết danh sách không a? Biết, lên ngắn gọn đáp lại, không có dài dòng. Thậm chí không có biểu thị chính mình còn biết Tịnh Quang huynh đệ hội. Ru Trương nghị viên, một tiếng. Tóm lại, không có ai biết, dục vọng mẫu thụ, thân phận chân thật. Cũng không rõ ràng hắn đối ứng đầu nào con đường. Có lẽ cái này là hắn thân phận chân thật. Mặt khác, ta có khả năng cung cấp chút mặt bên tình huống. Dục vọng mẫu thụ, cùng nguyên thủy mặt trăng, đối lập lẫn nhau. Tựa hồ có không thể điều hòa mâu thuẫn, chính là bởi vì dạng này, hoa hồng học phái mới luôn luôn căm thù chúng ta. Thế nhưng, có lúc, dục vọng mẫu thụ cùng nguyên thủy mặt trăng, quan hệ lại rất vi diệu. Người khả năng khó có thể tưởng tượng, phía nam đại lục có sùng bái mặt trăng, vu vương, gia nhập hoa hồng học phái. Thất thần giáo hội căm hận lấy chân thực tạo vật chủ. Nguyên sơ ma nữ, vũ trụ ám diện, chờ tà thần, nhưng lại càng thêm cừu thị, nguyên thủy mặt trăng, cùng, dục vọng mẫu thù. Đồng dạng, cực quang hội, ma nữ giáo phái, bái huyết giáo, mốt khổ tu hội đều không thích hoa hồng học phái. Như thế có chút ý tứ, dục vọng mẫu thù, thuộc về nhất bị cô lập hai cái một trong. Lên như có điều suy nghĩ cản lại một chiếc xe ngựa. Nhìn xem gõ chuông người ca nó đem, vận mệnh nghị viên, Ru Châu đưa đi lên. Hắn lập tức tiến vào thùng xe, phân phó phu xe đi tới cách đó không xa quán trọ. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đã tới mục đích. Lên đang muốn xuống xe, bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, ầm ầm nổ tung nhường cả con đường đều tại rõ ràng rung động. Từng mặt cửa sổ thủy tinh mảnh vỡ rơi xuống đến mặt đất. Không thể nào, chẳng lẽ là Anderson vận rủi đưa tới. Lên linh tính trực giác nói cho hắn biết. Sự thật chính là như vậy. Bất quá xui xẻo nhất thợ săn tựa hồ còn chưa có chết. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài xe ngựa. Trông thấy quán trọ lầu 2 sụp đổ mảng lớn vách tường. Hỏa diễm cùng hơi khói vẫn còn sót lại. Lúc này, một bóng người đang tóc vàng lộn xộn, quần áo tả tơi đứng ở phía dưới, tự lẩm bẩm, lại có to gan như vậy ra hỏa, tại trong khách sạn giao dịch súng ống đạn được, vẫn là kiểu mới thuốc nổ, kém chút để cho ta bị chết không minh bạch. Hành lý của ta dương, lên cúi đầu mắt nhìn chính mình dẫn theo cặp ra, đột nhiên cảm thấy cẩn thận thật sự là quá tốt. Hắn quay người đỡ lấy Ru Châu, vịn vị này vận mệnh nghị viên đi xuống xe ngựa. Anderson có cảm ứng, nghiêng đầu cười khổ nói, hiện tại vũ khí thương nhân thật sự là quá không chuyên nghiệp. Còn may là ban ngày, trong khách sạn không có người nào nghỉ ngơi, liền là ông chủ tội nghiệp, phải tao ngộ một bút tổn thất. Bất quá, bọn hắn mang hoàng kim hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy hủy hoại. Có thể đền bù không ít. Ta cảm thấy đi, người vận rủi phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Lên gật đầu, đối Ru Châu nghị viên nói. Liền là hắn, Ru Châu lập tức đem đầu chuyển hướng Anderson. Có thể đen xì bịt mắt che khuất hết thảy tầm mắt. Hắn dừng lại mấy giây, khẽ cười nói, cho ta một mai kim tệ. Anderson nghi ngờ theo trong quần áo sườn lấy ra một viên Roan kim tệ. Sau đó đối Fogelman, Sparrow cười nói, quê nhà ta phong tục, tại tầng trong nhất trên quần áo may cái miệng túi nhỏ. Trang mấy đồng tiền, ta vốn là không tin, nhưng gần nhất thực sự quá xui xẻo. Hắn vừa nói vừa đem kim tệ đưa cho Ru Châu. Ru Châu tiếp được kim tệ, thong thả khép lại năm ngón tay, đưa tay thu hồi lại. Hắn chợt cười nói, tốt, người vận rủi đã bị giải trừ. Anderson mờ mịt ngây ngốc nhìn về phía bên cạnh Fogelman. Sparrow phảng phất tại nói, vậy thì tốt rồi, người sẽ không tìm cái lừa gạt à. Flynn cũng là ngạc nhiên, nhưng lựa chọn tin tưởng Ru Châu. Dù sao đây là vị vận mệnh nghị viên. Ru Châu thu hồi kim tệ, ha ha cười nói, người thu hoạch được vận rủi thời điểm cũng là đơn giản như vậy à. Nếu như người không tin, có thể đi sòng bạc thử chút vận may. Có đạo lý. Anderson song trường vỗ, lập tức giữ chặt người đi đường, hỏi rõ ràng gần nhất sòng bạc ở nơi nào. Qua một trận, hắn thay đổi kiện sạch sẽ gọn gàng áo jacket trở về. Nhìn xem chờ đợi tại bên đường Ru Châu nghị viên, bản năng há hốc miệng ra. Hắn bỗng nhiên sửng sốt, cưỡng ép im miệng, sau đó mới cười hì hì nói tả. Chờ đến vị này bán thần bị đưa lên xe ngựa, hắn dựa sát vào Fogelman. Sparrow cảm khái cười nói, ta vừa rồi ban đầu muốn nói, ngươi mặc dù là cái người mù, nhưng ở vận mệnh lĩnh vực xác thực rất lợi hại. Còn tốt, ta kịp thời nhớ lại hắn là một vị bán thần. Nếu như ngươi thật như vậy nói, vậy thì có nhìn trở thành bởi vì bị giải trừ vận rủi tại chỗ bỏ mình thợ săn. Lên không có phụ họa đối phương, chuyển mà nói rằng, có khả năng nói cho ta biết cây súng lục kia đầu mối. Bởi vì nhúc nhích đói khát hạn chế rất lớn, cho nên hắn vẫn như cũ hy vọng có một kiện so sánh thường quy tính công kích thần kỳ vật phẩm. Anderson sửa lại phía dưới phát, ha ha cười nói, tại Bayem là ta trước đây quen biết bằng hữu, một cái rất lợi hại là mạo hiểm gia. Bởi vì chán ghét không an ổn nguy hiểm sinh hoạt, hắn dùng tích xúc mua mấy cái hương liệu trang viên, tìm cô nương tốt kết hôn, triệt để thối lui ra khỏi này một nhóm. Hắn đoạn thời gian trước có hài tử, ý nghĩ lại phát sinh cải biến, bắt đầu hy vọng cho hài tử tốt hơn hoàn cảnh, tốt hơn giáo dục, an toàn hơn tình cảnh. Cho nên dự định dọn đi Beckland, nơi đó có tốt nhất ngữ pháp trường học, tốt nhất công học. Ha ha, hắn cũng không muốn tại Beckland chỉ là thuê lại, lại không định bán đi có thể tiếp tục kiếm tiền trang viên. Trên người thần kỳ vật phẩm vừa vặn lại có bao nhiêu dư, cho nên chuẩn bị bán đi cái kia nắm súng lục. Lúc ấy ta vội vã đi theo tầm bảo đoàn đi cái kia phiến hải vực, cũng không biết sau này có thành công hay không. Bất quá nha, có thể một hơi xuất ra gần vạn bảng người vô cùng thưa thớt. Giao dịch không phải dễ dàng như vậy đạt thành. Người dẫn ta đi bái phỏng hắn. Lên đơn giản đáp lại nói, giờ này khắc này, hoàng kim mộng tưởng hào bên trên, Danizi hoảng sợ phát hiện một vấn đề. Thuyền trưởng có 3 ngày không có xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN